chào quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 51 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép được tóm tắt nội dung phần 51 như sau. Mấy tháng qua, vợ chồng Nhạc Bất Quần và các đệ tử phái Hoa Sơn ở Phước Oai Tiêu Cục, thành Phúc Châu, cứ đến nửa đêm, Lâm Bình Chi lẻn ra ngoài, đến hẻm Hướng Dương, vào căn nhà của dòng họ Lâm tìm kiếm bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Gần đây, Nhạc Linh Sang biết được, nàng cũng lẻn theo để phụ trợ. Hôm ấy, lệnh Hồ Xung nấp trên mái ngói, nhìn thấy hai người lấy từ bàn thờ Phật 12 quyển kinh, lật từng tờ không thấy gì lạ. Lúc ấy, hai lão già võ công rất cao cường, nhẹ nhàng phi thân vào, bất ngờ tấn công, điểm quyệt Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang. Hai lão xới tìm, dùng chưởng lực đập nát đồ đạc trên gian thờ Phật. Cuối cùng một lão phát hiện, trên bức tranh Đức Đạt Ma, ngón trỏ tay phải chỉ lên nóc nhà. Lão nhảy lên, phát thử một chưởng, trong làn bụi rơi xuống một cái bọc. Bên trong là chiếc áo cà sa của hòa thượng có ghi vô số chữ nhỏ. Hai lão mừng rỡ, cất vào ngực áo, chạy đi. Lệnh Hồ Xung phóng người theo để đoạt lại, giao cho Bình Chi. Chàng bị một đao vào vai phải, nhưng chàng vẫn kịp dùng kiếm pháp tinh diệu, giết chết hai lão kia, lấy lại áo cà sa. Lệnh Hồ Xung gắn bò về đến cổng ngôi nhà cũ, thì ngất đi. Mờ sáng hôm sau, vợ chồng Nhạc lão đến sớm, phát hiện liền đưa lệnh Hồ Xung về chăm sóc. Sau khi tỉnh lại, chàng thuật lại sự việc xảy ra đêm qua. Lúc ấy, Trung Trấn cùng hai sư đệ phái Tung Sơn đến tìm người đã giết hai lão tiền bối của họ. Mình làm, mình chịu, lệnh Hồ Xung đi ra gặp bọn chúng để nói chuyện. Chàng sẽ xử lý với bọn này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Nét mặt Trung Trấn lộ vẻ kinh hãi, lão nghi ngờ hỏi: Tùng Giác là nhân vật của một phái nào? Lệnh Hồ Xung nói: Ta là cô hồn vô chủ, miếu lớn không nhận, chùa nhỏ không thu, quan sơn giả quỷ quyết không đến đoạt miếng mồi của phái Tung Sơn các ngươi đâu, ngươi cứ an tâm đi. Tiếng cười của lệnh Hồ Xung hàm chứa ý đau đớn. Trung Trấn nói: Tùng Giác đã không phải là nhân vật của phái Hoa Sơn thì chúng ta không thể làm phiền Nhạc tiên sinh được. Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Mấy câu nói của lão ra vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lộ hung quang đầy sát khí. Rõ ràng là lệnh Hồ Xung đã biết bọn lão, nên lão quyết tâm tru diệt hắn. Lão đối với Nhạc Bất Quần lại có chút quý kỵ, nên không dám rút kiếm giết người trong Phước Hoài Tiêu Cục. Lão muốn dẫn lệnh Hồ Xung ra ngoài tiêu cục rồi mới động thủ. Câu nói này của lão rất hợp với ý của lệnh Hồ Xung. Chàng lớn tiếng nói: Nhạc tiên sinh, từ nay về sau tiên sinh phải đề phòng hơn nữa. Giáo chủ mà giáo Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ, người này có hấp tinh đại pháp, chuyên hút nội lực của người khác, muốn gây khó dễ phái Hoa Sơn. Còn nữa, phái Tung Sơn muốn nuốt phái Hoa Sơn của tiên sinh đó. Tiên sinh là quân tử có kiến thức, lòng dạ lan sói của người ta, tiên sinh không thể không đề phòng. Chuyến này lệnh Hồ Xung đến Phúc Châu là muốn nói với sư phụ mấy câu này. Chàng nói xong liền bước nhanh ra khỏi cửa, bọn Trung Trấn đi theo sau. Lệnh Hồ Xung đi ra khỏi Phước Hoài Tiêu Cục, chợt thấy một đám ni cô và phụ nữ đứng ngoài cổng lớn, chính là bọn nữ đệ tử của phái Hằng Sơn. Ni Hòa và Trịnh Ngạc hai người bưng một hộp lễ vật đi đầu. Bọn họ đến Phước Hoài Tiêu Cục bái kiến Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, vội quay người đi, không để cho bọn họ thấy mặt. Nhưng chàng đã chạm mặt bọn Nghi Hòa. May mà Nghi Lâm còn đứng xa nên không thấy. Lúc bọn Trung Trấn ba người đi qua, Nghi Hòa và Trịnh Ngạc liền nhận ra bọn chúng. Họ sửng sốt dừng bước lại. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã biết sư phụ của ta ở đây,

Nghi Hòa kinh hãi la lên một tiếng, vai phải của bà bị trúng kiếm, trường kiếm trong tay bà rớt choang xuống đất. Trong tràng cười dài của Chung Trấn, ánh hàn quang liên tục thấp thoáng. Bọn đệ tử phái Hàm Sơn lần lượt bị thương, còn lại 14 đệ tử trong hai kiếm trận tinh thần bị phân tán. Đặng Bá Công và Cao Khắc Tân thừa cơ hội liền phản công, binh khí liền giao nhau, kiếm choang choang phát ra liên tục. Lệnh Hồ Xuân nhặt thanh trường kiếm của Nghi Hòa lên, dùng kiếm đánh ra. Chỉ nghe thấy tiếng choang choang, a, úi chao, vang lên. Cổ tay của Cao Khắc Tân bị trúng kiếm, trường kiếm của lão rớt xuống đất. Cây nhuyễn tiên của Đặng Bá Công lại quấn vào cổ lão. Cổ tay của Chung Trấn bị sóng kiếm đánh trúng. Lão lùi lại mấy bước, trường kiếm của lão vẫn còn nắm trong tay, nhưng cánh tay đã sụi ra. Hai thiếu nữ đồng thời kêu lên, một cô gọi, "A, Ngô tướng quân!" Một cô gọi, "Lệnh Hồ đại ca!" Cô gọi Ngô tướng quân là Tịnh Ngạc. Vừa rồi, Lệnh Hồ Xuân sử thủ pháp đánh lùi ba lão này, giống hệt chiêu thức chàng đã sử lúc đối phó với ba lão trong khách điếm ở Trấn Bát Phố. Ngay cả Cao Khắc Tân cũng hoang mang. Đặng Bá Công suýt chút nữa bị nghẹt thở. Chung Trấn vừa kinh hãi vừa tức giận. Vẻ mặt lão chẳng khác gì hai lão kia. Trình Ngạc rất nhạy bén. Ngày hôm đó, cô từng thấy Lệnh Hồ Xuân xuất chiêu như vậy. Tuy dung mạo và y phục của chàng đã thay đổi nhiều, mà cô vẫn nhận ra ngay. Còn cô gái gọi Lệnh Hồ đại ca chính là Nghi Lâm. Cô ta và bọn Nghi Chân, Nghi Chất, sáu vị sư tỷ kết thành kiếm trận với Đặng Bá Công. Mỗi người đều tập trung chú ý, hai mắt nhìn chăm chăm vào địch nhân, tuyệt không liếc đi đâu. Trong tầm mắt của họ chỉ nhìn chỗ yếu hại của lão. Người nhìn đầu chỉ thấy đầu của lão, người nhìn ngực chỉ thấy ngực. Ngay cả chỗ khác của lão họ cũng không thể nào nhìn thấy được. Dĩ nhiên họ càng không thể nhìn người bên ngoài. Cho đến khi kiếm trận tan, cô mới thấy Lệnh Hồ Xuân. Xa nhau lâu ngày, bỗng nhiên tương ngộ, Nghi Lâm xúc động run rẩy, suýt chút nữa cô ngất đi. Chân tướng Lệnh Hồ Xuân đã lộ ra, chàng không thể giấu giếm được nữa, bèn cười nói. Bà lão này ngu như bò, các chỉ sư thái phái Hàn Sơn đã tha mạng cho các người, mà các người còn lấy ân trả quán. Bổn tướng quân thì quá ngứa mắt. Ta... Lệnh Hồ Xuân nói đến đây, bỗng nhiên đầu choáng váng, mắt tối sầm lại, chàng ngã lăn ra đất. Nghi Lâm giọt lên đỡ chàng dậy, rồi vội gọi, "Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca." Cô thấy vai và cánh tay của Lệnh Hồ Xuân máu chảy đầm đìa, vội vén tay áo của chàng lên, lấy bạch dân hồng đảm hoàng đinh dược trị thương của bổn môn cho vào miệng chàng. Bọn Tịnh Ngạc, Nghi Chân lấy thiên hương vạn tục giao để rịt vết thương. Bọn nữ đệ tử phái Hàn Sơn cô nào cũng cảm ơn đức cứu viện của Lệnh Hồ Xuân. Ngày hôm đó, nếu Lệnh Hồ Xuân không ra tay cứu giúp thì cô nào cũng bị mất mạng, không những chết thảm mà không chừng còn bị bọn tặc tử này làm ô nhục. Vì vậy cô lấy thuốc, cô lau máu, cô buộc vết thương. Giữa đường, các cô vẫn ra sức tận tâm cứu trị. Phụ nữ trong thiên hạ mà gặp phải tình trạng khẩn cấp như thế này, thì không khỏi mồm năm miệng mười, bu quanh, bàn tán không thôi. Bọn nữ đệ tử phái Hàn Sơn, tuy là người học võ, cũng khó tránh khỏi. Họ hoặc cất tiếng than thở, hoặc là biểu lộ quan tâm, hoặc hỏi tướng quân ta bị ai đả thương, hoặc giữa ban ngày ban mặt sao hung thủ ra tay tàn độc như thế này. Lại có người niệm A Di Đà Phật lẫn vào mớ tạp âm đó. Người phái Hoa Sơn thấy tình cảnh như vậy đều rất ngạc nhiên. Nhà Quốc Quần nghĩ thầm, từ này giới luật phái Hàn Sơn tinh nghiêm, nhưng không hiểu tại sao những nữ đệ tử này lại mê tín tình lãng tử vô hạnh Lệnh Hồ Xuân đến Thất Điền Bát Đảo. Ngày ở giữa chỗ đông người mà họ không kiên dè nam nữ, người gọi đại ca, người kêu tướng quân. Tiểu thằng này có làm tướng quân